Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, Công Tử Phù Tô, 11, chương 1161, Công Tử Phù Tô, 11, Trọng Quỳ triệt để không nói gì, đánh gãy hắn nói, Linh Vương Các Hạ, của ta con, vẫn là ta để đặt tên tự đi, ngài không cần quan tâm ơ siêu, Linh Vương nói, bổn vương thủ tên. Không là các ngươi phàm nhân dùng là sao? Trọng Quỳ nói, thông thường phàm nhân quả thật tiêu thụ không dậy nổi, nếu của nàng đứa nhỏ gọi cái gì cây dâu? Guồng nước cái gì, về sau thế nào trước mặt người ở bên ngoài nâng được rất tốt đầu? Như thế thổ đến bỏ đi tên, chỉ có hắn sẽ cảm thấy cũng không tệ đi, quả thực không là người cùng một thế giới. Vô pháp trao đổi, Linh Vương nói. Vậy ngươi thủ một cái ta nhìn xem, các ngươi phàm nhân là cái gì trình độ? Trọng Quỳ nói, kêu phù tang như thế nào? Linh Vương nói, nhân tộc sau khi, hậu bối nên vì trưởng bối tang phục, hài âm rất điềm xấu. Khó được hắn còn có thể nghĩ vậy một tầng. Trọng Quỳ cảm kích liếc hắn một cái, kia kêu phù tô như thế nào? Cây dâu lại danh phù tô, đây là sức sống rất mạnh thụ, sum xuê, cao ngất. Hơn nữa tang diệp có thể dùng đến nuôi tằm, quả dâu có thể ăn dùng, làm thuốc, vỏ cây cứng cỏi, có thể bện cái sọt, thân cây còn có thể làm rất nhiều khí cụ, ở thời đại này, là rất trọng yếu thụ, nhìn như bình thường, lại một chút đều không đơn giản, trọng yếu nhất là, cây dâu cùng ương ngạnh, sinh sôi không thôi, nghe Trọng Quỳ lời nói, Linh Vương nhưng là nửa ngày không có ra tiếng, tựa hồ ở suy xét cái gì. Thật lâu sau, Linh Vương mới nói, ngươi hài tử, ngươi hy vọng hắn bình thường. Ta đã thấy thế gian này làm cha làm mẹ, đều hy vọng bản thân đứa nhỏ thành long thành phượng, trở nên nổi bật ta chỉ hy vọng hài tử của ta có thể khỏe mạnh lớn lên. Không cần giống như ta, luôn sinh mệnh ngắn ngủi, vội vàng rồi biến mất Trọng Quỳ cúi đầu vuốt ve bản thân bụng. Nói. Ngươi đem sở hữu hết thảy đều cho hắn, lại chỉ hy vọng hắn làm một cái bình thường nhân. Linh Vương vô pháp lý giải nàng. Trọng Quỳ mỉm cười, nói, thế nhân cũng đều không hiểu. Còn sống mới là lớn nhất hy vọng, khác đều bất quá là thứ yếu, có lẽ ngươi nói rất đúng, Linh Vương từ chối cho ý kiến. Bất quá phù tô tên này, nhưng là rất êm tai, nhìn đến ngay cả Linh Vương đều cảm thấy vừa lòng. Trọng Quỳ phá cảm thấy tự hào, hảo hảo lớn lên đi, nàng đối trong bụng con ôn nhu nói. Linh Vương nhìn nàng một cái, không nói thêm nữa, lười nhắc phiên một cái thân, phơi buổi sáng thái dương, thật thoải mái, Trọng Quỳ cầm một quyển luyện dược thư xem, dù sao hiện tại không đói bụng, một lát lại đi nấu cơm đi, đọc sách nhìn tiểu nửa canh giờ, Đan Bảo bỗng nhiên bước tiểu đoàn chân chạy vào. Thở hổn hển, giống gặp cái gì quái vật giống nhau. Không tốt xê đáng sợ a. Hù chết Đan Bảo, như thế nào? Linh Vương đứng lên hỏi. Hắn đối Đan Bảo có thể nói là thập phần yêu thương. Muốn là có người khi dễ Đan Bảo, Linh Vương nhất định trở về giúp nàng giáo huấn người nọ. Bên ngoài có người, Đan Bảo thở phì phò. Hắn muốn tiến vào. Hắn vào không được, Linh Vương ngạo mạn nói. Biết Đan Bảo không phải là bị khi dễ sao? Hắn an tâm thoải mái tiếp tục nằm xuống phơi nắng. Hắn tự mình bố trí kết giới. Làm sao có thể có người xông tới? Nhưng là hắn thật là lợi hại Nga. Đan Bảo sợ hãi nói. Hắn, nói không có khả năng tiến vào. Bổn Vương tự tay bố trí kết giới, ầm vang. Một tiếng nổ, ngay cả nửa tòa sơn đều y đứng lên. Trong không khí trong suốt kết giới lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Xuất hiện từng đạo giống như khua vỡ thủy tinh giống nhau cái khe. Linh Vương tự tay bố trí kết giới. Bị người như vậy nhất oanh. Liền nổ ra. Hết chương.